Chương 180, tin tức. Chương 180, tin tức không có biện pháp không rút lui, mặc dù có thể đánh hạ Huyền Trọng Thành, nếu là tổn thất quá lớn, cũng thủ không được nơi này, huống chi bên này một đấu võ, Thiên Đô nội bộ tất nhiên hội phái tới viện binh, bọn họ vừa mới mắc khung hảo tinh không truyền tống trận, nhân số cũng nhiều như vậy, nếu là đều tổn thất ở chỗ này, thật sự được không bù mất. Bất quá Tây Bộ không hề chỉ có một Huyền Trọng Thành, còn có cái khác một ít bên trong tiểu thế lực, lấy bọn họ thực lực bây giờ, hoàn toàn không cần phải liều mạng cùng Huyền Trọng Thành chết dập đầu, chỉ cần ma vực tiếp sau viện binh đi đến, đánh hạ Huyền Trọng Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy ma vực tu sĩ vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi, nhìn thủ vệ tại Huyền Trọng Thành các nơi tu sĩ mặc danh kỳ diệu, rồi lại trong nội tâm vui mừng, có thể không cùng ma vực tu sĩ động thủ tại bọn họ mà nói tự nhiên là tốt nhất rồi. Chỉ có những cái kia cao giai tu sĩ cùng Huyền Trọng Thành cao tầng mới như trước tâm tình trầm trọng, tám vị hóa thần tu sĩ, gần như tương đương với toàn bộ Thiên Đô cao đoan chiến lực gần một nửa, có thể ma vực người ta chiến lực tập trung, Thiên Đô bên này hóa thần tu sĩ còn từng cái một phân tán ở các nơi đó, bất quá thời điểm này gấp cũng vô dụng, chỉ có thể đem tình huống nơi này lấy tốc độ nhanh nhất gửi đi đến Thiên Tôn Điện, sau đó với tư cách là Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín lại phái ra một đội cao thủ đi theo dõi giám thị ma vực tu sĩ hướng đi, không thể bởi vì ma vực tu sĩ cường đại bọn họ liền thờ ơ, tùy ý những người này tại Thiên Đô ta cần ta cứ lấy, trắng trợn. Nào biết được một ngày sau đó, phái đi gian này một đôi mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ chỉ có ba người sắc mặt tái nhợt đuổi trở lại, hỏi phía dưới mới biết được, bọn họ lại bị ma vực tu sĩ lưu lại cản phía sau tu sĩ mai phục, chỉ có ba người bọn họ trốn thoát. May mà ba người này cũng không phải là không có thu hoạch, ma vực tu sĩ tuy lưu lại người cản phía sau, để người vắng nhất, thế nhưng tu ở dưới tu sĩ bên trong cũng không có hóa thần cảnh cao thủ, bởi vậy bọn họ tuy tổn thất mười mấy người, lại cũng bắt được một cái bị đánh thành trọng thương ma vực tu sĩ. Có cái này tù binh, Huyền Trọng Thành cao tầng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết muốn cậy mở người này miệng sợ là muốn phế một phen công phu, thế nhưng nếu như lúc trước Lục gia thiếu chủ cũng có thể làm đến sự tình, bọn họ Huyền Trọng Thành dựa vào cái gì làm không được, thật sự không được liền đem người giao cho Thiên Tôn Thiên xử lý chính là, dù sao hiện tại đối mặt cường đại kẻ thù bên ngoài dưới tình huống, Huyền Trọng Thành Lâm gia thật sự là không sợ có người bỏ đá xuống giếng. Bắt được tù binh, Lâm gia lập tức bắt đầu rồi đột kích thẩm vấn, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, một khi này tù binh có không chịu nổi tình huống, Lâm gia cũng không tiếc lấy ra chân quý linh dược cho gia hỏa này đem thương thế chữa cho tốt, sau đó tiếp tục thẩm vấn, như thế nhiều lần, ma vực tù binh mặc dù ý chí đầy đủ kiên định, cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp. Chủ yếu hơn chính là, mặc dù hắn đem biết ma vực kế hoạch nói ra, hắn cho rằng cũng đã không tổn thương đại cục, chỉ cầu chết nhanh. Nhìn thẩm vấn ghi chép, Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín cũng là cái chán buốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Ma vực lúc ban đầu ý định dĩ nhiên là tờ kích chém đầu kế sách, lấy có tâm áp vô tâm, đánh chết tất cả nhà các phái thủ lãnh cùng cao thủ, sau đó mới được quy mô xâm lấn. Nếu là thật sự để cho bọn họ thành công, Thiên Đô tình thế sợ là trong chớp mắt muốn đạt tới xấu nhất tình huống. Nhưng mặc dù hiện tại sớm phát hiện đại loạn ma vực lúc ban đầu kế hoạch, thế nhưng tùy theo mà đến ma vực hành động cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Bởi vì chém đầu kế sách thất bại, ma vực ý định thận trọng từng bước, đi tầm ăn kế sách, lấy Thiên Đô lớn như vậy địa vực, cùng với cao thủ phân tán trạng thái, sợ là nhất thời bán hội cũng không có cái gì hảo ứng đối kế sách. Lâm Sùng Tín đem lấy được tin tức phong nhập một thanh phi kiếm bên trong, trực tiếp gửi đi ra ngoài, thông báo Thiên Tôn Điện. Việc này cũng không phải hắn Lâm ra một nhà sự tình, tự nhiên muốn hợp mưu hợp sức, với tư cách là Thiên Đô chi chủ, Thiên Tôn Điện bụng làm dạ chịu. Lúc này Thiên Tôn Điện bên trong lần nữa tụ tập nó hơn 10 người, bất quá những người này cũng chỉ là tất cả nhà đại biểu, đưa đến một cái liên lạc tác dụng, nhưng nếu như có thể ngồi ở chỗ này, địa vị cũng là không thấp, lao tổ đối với cái này cũng không ngại. Quả nhiên là lòng ngông dạ thú, vậy mà nghĩ ra như thế ác độc kế hoạch, nếu không phải Lục gia sớm phát hiện ma vực âm mưu, chúng ta Thiên Đô hiện tại chỉ sợ đã triệt địa đại loạn. Đạt được Lâm gia gia chủ tin tức về Lâm Sùng Tín, lao tổ trực tiếp công bố ra. Tất cả nhà các phái đại biểu sau khi nghe, phản ứng cùng Lâm Sùng Tín lúc ban đầu phản ứng không sai biệt lắm, đều là ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh. An ổn thời gian qua lâu rồi, điều này cũng trách không được bọn họ, đâu có thể nghĩ đến chính mình an an ổn ổn tu luyện, lại đột nhiên đang lúc họa trời giáng, trực tiếp muốn chính là đem bọn họ hướng trong chê tờ làm cho hử, không có khả năng để cho bọn họ cứ như vậy sống khá giả. Bọn họ không phải là tại Tây Bắc biên sao, chúng ta nhiều như vậy thế ra cùng môn phái, cùng lắm thì đem cao thủ tập trung lại. Nhất cổ tác khi đem ma vực người toàn bộ tiêu diệt, lại phá hủy tinh không truyền tống trận, chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ý nghĩ không sai, thế nhưng ngươi có thể xác định gặp ma vực tu sĩ đều tại phía Tây Lục Gia bắt được ma vực gian tế thế nhưng là tại bọn họ Thiên Vân Thành trong, lại nói Tây Bộ lớn như vậy, ngươi có thể xác định kia truyền tống trận xác thực địa phương, ngươi có thể bảo chứng tất cả mọi người nguyện ý cùng ngươi đi tìm ma vực những người kia liều mạng liên tiếp chất vấn không chỉ có để cho vừa rồi lên tiếng người không phản bác được, càng làm cho vốn có chút lộn xộn đại sảnh càng thêm ầm ĩ lên. Tuy Thiên Đô cao thủ không ít, thế nhưng từng cái đều là một nhà nhất phái trụ cột, một khi vẫn lạc, hắn thế lực phía sau tất nhiên chịu to lớn ảnh hưởng, bởi vậy có thể không hề có lo lắng cùng ma vực động thủ người thật sự không nhiều lắm, ngược lại bó tay bó chân, kết quả cuối cùng không nhất định biết cái gì dạng đó Lục Gia lưu ở Thiên Tôn Điện đại biểu không phải người khác, thật sự là Lục thiếu chủ Lục Vũ, hiện nay trong gia tộc các loại công việc đều cờ ơn ở người xử lý, chỉ có hắn tương đối thanh nhàn, bởi vậy liền lưu ở chỗ này với tư cách là Lục Gia liên lạc người. Lúc này nghe được mọi người đối thoại, Lục Vũ cũng suy nghĩ một chút, tuy hiện nay ma vực còn không có đem Thiên Đô thế nào, thế nhưng trong mắt hắn Thiên Đô tương lai cũng không lạc quan, chỉ cần ma vực có thể đem tinh không truyền tống trận khống chế được, lấy ma vực nội tình, phái tới liên tục không ngừng cao thủ, Thiên Đô có thể không có thể đỡ nổi ma vực tiến công đều là một vấn đề. Nếu không phải có thể tại ma vực lúc ban đầu giai đoạn liền đem ma vực khí diễm áp chế, sợ là tương lai tình huống hội càng hỏng bét. Bởi vậy suy nghĩ một chút, Lục Vũ cũng mở miệng nói, tuy ma vực từ Huyền Trọng Thành rút lui, nhưng chắc hẳn không có ai sẽ cho rằng ma vực hội như vậy hành quân lặng lẽ a, như thế chúng ta liền không cần cân nhờ ở cờ những cái kia có không có, hay là tưởng tượng như thế nào ứng đối ma vực kế tiếp động tác. Đã có tin tức truyền đến ma vực ý định đi tầm ăn kế sách, như vậy đầu tiên hắn muốn tìm một cái vị trí tiến có thể công lui có thể thủ địa phương với tư cách là cứ địa, tổng không có khả năng hơn mấy trăm ngàn người tựa như giặc cỏ tại Thiên Đô chạy tán loạn khắp nơi. Lão tổ cũng đang suy nghĩ như thế nào ứng đối ma vực công kích. Nghe xong lời của Lục Vũ, nhãn tình sáng lên, phất tay ngừng lại trong đại sảnh những người khác phân loạn tiếng ầm ĩ, nhìn Lục Vũ nói, Lục thiếu chủ nói. Tiếp, ngươi có ý kiến gì? Lục Vũ sau lưng một đám Lục gia tu sĩ thấy thiếu chủ lời khiến cho lão tổ coi trọng, cả đám đều cùng có quang vinh yên, có thể tại nhiều như vậy thế lực lớn bên trong chỗ hết tài năng, đầy đủ nói rõ nhà mình thiếu chủ thông minh tài trí, không chỉ là luyện đan phương diện thiên tài, tại phương diện khác đồng dạng làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Kỳ thật chỉ cần chúng ta đứng ở ma vực tu sĩ trên lập trường cân nhờ ở cờ một chút, liền có thể biết, ma vực tu sĩ kế tiếp sẽ công kích những địa phương kia, với tư cách là ma vực tờ kích Thiên Đô tiên phong, chém đầu kế sách thất bại, chỉ có thể làm tầm ăn kế sách, như vậy bọn họ liền cờ nở một cái có thể cho bọn họ lâu dài kinh doanh cứ địa. Mà với tư cách là cứ địa lại cờ nở một ít cái khác điều kiện, ví dụ như bọn họ không có khả năng thông qua tinh không truyền tống trận tới vận chuyển linh đan tiên ngọc, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, như vậy cái trụ sở này mặc dù chính mình không có những cái này tài nguyên, như vậy phụ cận cũng nhất định sẽ có những cái này tài nguyên. Mọi người đều biết ma vực hiện nay tài nguyên thiếu thốn, thậm chí thiếu thốn đến cực hạn tình trạng, đừng nói pháp bảo, liền pháp khí ca cờ loa y đồ vật cũng không thể làm được nhân thủ một kiện, như vậy bọn họ lúc trước tờ kích lâm ra cách làm lại càng nói đã thông cho nên chúng ta chỉ cần nhìn xem ngoại trừ phía tây ngoại trừ bên ngoài lâm ra, đâu phụ họa này mấy cái điều kiện. Như vậy liền có khả năng là ma vực kế tiếp mục tiêu công kích, chúng ta cũng liền có thể tương ứng làm ra ứng. Đối kế sách, là chiến là phòng cũng sẽ không bắn tên không đích. Hảo lão tổ nghe xong Lục Vũ nói chuyện, cao giọng kêu một tiếng hảo. Thế lực khác đại biểu cũng tuy ngoài miệng không nói, nhưng nội tâm cũng không thể không đạo một tiếng bội phục, không phải là bọn họ tài trí không đủ, mà là Thiên Đô an ổn quá lâu, đại bộ phận cũng không có trải qua cái gì tàn khốc chiến đấu, lúc này đột nhiên gặp gỡ loại này có khả năng diệt tộc đại chiến. Từng cái một nội tâm càng nhiều là khẩn trương cùng sợ hãi, đâu còn muốn đạt được cái khác. Lúc này lão tổ phất tay trong đó một mảnh lập thể quang ảnh hiện hiện trên không trung, ở trên chính là Thiên Đô Tây Bộ địa hình thế lực phân bố đồ. Lục Vũ, ngươi tới nói một chút, ma vực người kế tiếp sẽ đi công kích đâu? Lục Vũ thấy vậy cũng không khách khí, tuy hắn đối với phía Tây đều có thế lực này cũng không rõ lắm, bất quá Thiên Đô Tây Bộ vốn không phải là cái gì tài nguyên phong phú địa phương, thế lực phân bố cũng không dày đặc. Lục Vũ đầu tiên là đại khái đánh giá một chút trên bản đồ thế lực phân bố, sau đó căn cứ phán đoán của mình, kết hợp mọi người tại đây tất cả thế lực tin tức, đã chọn mấy chỗ địa phương, sau đó nói, hiện nay ma vực người bị ép cùng với ta Thiên Đô cứng đối cứng, tại cũng không đủ hờ UVN dưới tình huống, bọn họ khẳng định đánh chính là lấy chiến tranh nuôi chiến tranh chủ ý, như vậy nơi này còn có nơi này, này mấy cái thế lực tuy không phải là Tây Bộ lớn nhất, thế nhưng vô luận là vị trí hay là tài nguyên cũng có thể làm đến tự cấp tự túc, dễ thủ khó công, nó phụ cận cũng có không ít tài nguyên, đổi lại là ta mà nói, nhất định là sẽ không bỏ qua được. Mọi người nhìn kỹ Lục Vũ điểm ra ba cái địa phương, đều không tự chủ được gật đầu đồng ý. Lao tổ Viên Vô Cực hơi lấy trầm âm, liền lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ, ngoại trừ Thiên Tôn địa ra, còn từ tất cả nhà các phái điều một chút hảo thủ, phân thành ba đội, phân biệt đi này ba cái địa phương tổ chức phòng ngự. Lục Vũ nói hết ý kiến của mình liền ngồi xuống, hắn không phải là vì khoe khoang mới làm như vậy, thật sự là môi hở răng lạnh, tổ lật không có chứng lành, để cho hắn không thể không lo lắng nhiều một ít.